Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, chương 1219, song trọng hình thái. Thời gian lưu chuyển, nho nhỏ trong phòng khách hai thân ảnh ngồi xếp bằng, một cái khôi ngô dị thường, một cái nhỏ nhắn xinh xắn yếu đuối. Chỉ chớp mắt, thời gian trôi qua 12 giờ. Vương Húc tính toán thời gian, cách mỗi một giờ bóp nát một khối cực phẩm linh thạch, để tránh bên trong căn phòng linh khí nồng đậm độ giảm xuống. Thoáng một cái trôi qua một cả ngày, Triệu Hiểu Đan cái này vừa tiếp xúc tu tiên công pháp manh mới, cũng từ nhất khiếu bất thông sơ học giả, biến thành một cái bình bất mãn nửa bình tử lắc lư cấp độ nhập môn tu sĩ. Tu vi càng là đạt đến luyện khí 4 cảnh đệ nhị cảnh viên mãn. Chỉ thiếu một chút liền muốn đột phá đến luyện thần hoàn hư. Đối với loại này tốc độ đột phá, Vương Húc cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Triệu Hiểu Đan nam thân tu luyện thiên phú, đặt ở bản nguyên thế giới đều là đứng đầu nhất. Lại tăng thêm tu luyện cửu giai công pháp, lại có cực phẩm linh thạch tương trợ. Không thể phá cảnh mới là quái sự. Bành, điều kiện không dài, thời gian 12 tiếng thoáng qua một cái, chỉ có thể duy trì 12 giờ biến thân kỹ năng Triệu Hiểu Đan. Liền từ chính thái hình thái biến trở về la lị hình thái. Nháy mắt, học bá biến trở về học cặn bã. Triệu Hiểu Đan trên mặt vui mừng hóa thành phiền muộn, chỉ cảm thấy trong đầu đạo kinh. Liền cùng ven đường bên trên người xa lạ đồng dạng, ngươi không biết ta, ta cũng không biết ngươi, mắt lớn chừng mắt nhỏ, thế nhưng là để nàng từ bỏ, nàng lại không cam tâm, càng là xem không hiểu càng đi chết bên trong nhìn, chỉ nhìn đầu váng mắt hoa, hai mắt hoa mắt, tỉnh lại, Vương Húc quát khẽ một tiếng, thanh âm giống như sấm rền, Triệu Hiểu Đan dọa đến lắc một cái. Lập tức từ cảm ngộ trạng thái bên trong lui ra, ánh mắt mê mang nhìn xem Vương Húc, chỉ cảm thấy tim buồn bực không được. Ta đưa cho ngươi đạo kinh là tốt trải qua, nhưng có một cái khuyết điểm, ngộ tính không đủ người là không được xem. Ngươi nếu là khăng khăng đi xem, khó thoát pháp lực tan rã tẩu hỏa nhập ma nỗi khổ. Vương Húc kết thúc đả tọa, mở miệng nói: hôm nay liền đến nơi này đi, về sau ngươi dùng thân nam nhi tu luyện, thời gian vừa đến đổi thành thân nữ nhi liền kết thúc. Nhớ lấy không cần ham hố, Triệu Hiểu Đan cái hiểu cái không gật gật đầu, vừa muốn nói cái gì, lời ra đến khóe miệng liền biến thành kinh hô. Pháp lực của ta, Vương Húc ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Triệu Hiểu Đan biến trở về thân nữ nhi về sau. Thân nam nhi tu luyện ra pháp lực cũng không có ở đây. Nhìn thấy cái này biến hóa kinh người, Vương Húc đi mau hai bước tiến lên, một thanh dựng ở cổ tay của nàng. Sau một lát, cau mày nói, tốt kỳ quái song tư thái năng lực, biến thân kết thúc về sau, một cái khác hình thái tu luyện ra pháp lực, thế mà không có bị mang về. Triệu Hiểu Đan có hai loại hình thái, phế Phật thân nữ nhi cùng thiên tài thân nam nhi, Vương Húc trước đó một trực giác được, biến thân năng lực chỉ là Triệu Hiểu Đan năng lực đặc thù. Cùng loại thiên phú thần thông đồng dạng, nhưng là bất kể thế nào thay đổi, có chút đồ vật là sẽ không bị thay thế. Hiện tại hắn không dám như thế bảo đảm, thân nam nhi tu luyện ra pháp lực tại biến thân kết thúc. Triệu Hiểu Đan biến trở về thân nữ nhi sau thế mà biến mất. Loại này biến mất là triệt triệt để biến mất, phảng phất cho tới bây giờ không có xuất hiện qua đồng dạng. Vương Húc không khỏi có chút hoài nghi, chẳng lẽ Triệu Hiểu Đan hai loại hình thái thật là lẫn nhau không chi phối hai người, ở giữa không có bất luận cái gì liên lụy, nếu không phải là như thế, tu vi làm sao lại mang không trở lại? Lão gia, Triệu Hiểu Đan cũng luống cuống, nàng khát vọng trở thành tu sĩ, vô cùng quan tâm mình tu luyện ra pháp lực, đừng nóng vội, Vương Húc sờ lên cằm, mở miệng nói, ngươi hai loại hình thái ở giữa, hẳn là có cấp độ càng sâu huyền bí tồn tại. Mặc dù hai cái đều là ngươi, nhưng bọn hắn lại đều có khác biệt, tựa như trong kính kính bên ngoài đồng dạng. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ngươi năng lực thuộc về bản mệnh thần thông, chờ ngươi tu vi càng cường đại lúc, tự nhiên có thể nắm giữ bọn hắn, đến thời điểm hẳn là liền sẽ không có chuyện như vậy. Không tin chờ ngày mai ngươi có thể sau khi biến thân, biến trở về thân nam nhi nhìn xem, nếu là ta đoán không lầm, pháp lực của ngươi không có biến mất, mà là lưu tại hắn trên thân. Thật sao? Triệu Hiểu Đan mừng rỡ, nàng nghe không hiểu cái gì là bản mệnh thần thông, chỉ biết mình pháp lực không có biến mất là được rồi. Tự nhiên là thật, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, liên biến thân như thế vô căn cứ sự tình đều xuất hiện. Còn có cái gì không thể xuất hiện? Vương Húc mở miệng an ủi vài câu, không nói chuyện là như thế. Hắn bên trong lòng vẫn là có chút ưu sầu. Tu tiên không phải mời khách ăn cơm, người muốn thế nào thì làm thế đó. Triệu Hiểu Đan hai loại hình thái ở giữa, lực lượng thế mà không cách nào chuyển đổi. Dạng này nhược điểm quá rõ ràng. Tương lai, nếu là Triệu Hiểu Đan tu luyện có thành tựu, một cái không tốt bộc lộ ra bí mật này, để người biết nàng tại thân nữ nhi thời điểm không có lực lượng, rất dễ dàng lọt vào người khác ám toán. Đương nhiên, sự tình đều có tính hai mặt, trái lại muốn, một cái phổ thông đến không thể lại phổ thông thị nữ, lại có thể thay đổi văn nhược hình tượng, biến thành thâm tàng bất lộ cao thủ. Thân phận xoay chuyển ở giữa cũng sẽ để rất nhiều người giảm lớn hốc mắt đi. Như quả thật có người coi nàng là làm người bình thường đối đãi, vào trước là chủ sau nghĩ không thiệt thòi cũng khó khăn. Ùng ục ục, nghe được thanh âm, Vương Húc theo bản năng mắt nhìn Triệu Hiểu Đan bụng. Triệu Hiểu Đan một mặt quẫn bách, kìm lòng không được liếm môi một cái. Đây là rất nhiều người đói bụng sau đều có thói quen. Con gái của ngươi thân chỉ là phàm tục thân thể, lại tăng thêm một ngày không có ăn đồ vật, bụng sẽ đói rất bình thường. Ta nơi này có chút tích cốc đan. Ngươi, Vương Húc lúc đầu muốn cho Triệu Hiểu Đan ăn tích cốc đan. Thế nhưng là nghĩ lại, hôm nay là đưa nàng từ lỗ ra mang đi thứ một ngày, dù sao cũng nên lưu lại cái mỹ hảo ấn tượng đi. Ý nghĩ xảy ra bất ngờ. Vương Húc lại cảm thấy rất có đạo lý, nghĩ lại nói, không ăn tích cốc đan, ta để tửu lâu chuẩn bị điểm đồ ăn, tránh khỏi có người nói ta ngược đãi nhi đồng. Nói đến nhi đồng hai chữ, Vương Húc lại nhịn không được mắt nhìn Triệu Hiểu Đan ngực. Nhi đồng nào có như thế lớn, tối thiểu có C, cái này ngực tại người da vàng trên thân không coi là nhỏ. Trong lòng có tạp niệm chợt lóe lên, Vương Húc rất mau đem đặt ở đáy lòng, phân phó tửu lâu hỏa kế chuẩn bị đồ ăn đi lên. Tu sĩ tu vi càng cao, có thể tích cốc thời gian càng dài, lấy thiên địa linh khí làm thức ăn, đối đồ ăn yêu cầu không cao. Lấy Vương Húc đến nói, hắn chính là một mực không ăn không uống, cũng sẽ không bị chết đói chết khát. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là tu sĩ liền không có ăn uống chi dục. Cho nên tửu lâu vẫn là sẽ chuẩn bị đồ ăn. Bên này phân phó, không bao lâu công phu bên kia liền làm xong. Các loại đồ ăn tràn đầy bày cả bàn. Vương Húc đối đồ ăn yêu cầu rất thấp, hôm nay cũng không có gì khẩu vị, liền để Triệu Hiểu Đan một người ăn, mình thì đi sau tấm bình phong nội thất đả tòa. Triệu Hiểu Đan ăn như gió cuốn, một bên ăn, một bên nhịn không được đi xem bình phong, phảng phất muốn đem bình phong xem thấu. Nhìn thấy Vương Húc ở phía sau làm gì đồng dạng, nàng không có tu vi mang theo, bình phong đương nhiên nhìn không thấu. Vương Húc thì hoàn toàn tương phản, nhỏ nhỏ bình phong hắn tại trong mắt như không có gì, rất tùy tiện liền có thể nhìn thấy Triệu Hiểu Đan cùng con chuột nhỏ đồng dạng. Một bên cổ động quay hàm, một bên có tật giật mình không ngừng nhìn quanh. Bộ kia tướng ăn, coi là thật không thế nào lịch sự. Nhưng chính là bởi vì dạng này, để nàng lộ ra càng thêm chân thực, cũng làm cho Vương Húc lộ ra từ đáy lòng mỉm cười. Không sai, người thị nữ này thu không sai, tương lai có thể không thể trở thành trợ thủ của hắn không nói. Dưới mắt dùng để giải buồn cũng là đủ rồi. Ăn như hổ đói, Triệu Hiểu Đan ăn rất nhanh, thời gian một chén trà công phu liền đã ăn xong. Lúc này chính vào nửa đêm, Vương Húc nhìn ra được Triệu Hiểu Đan có chút rã rời. Khi nàng để đũa xuống về sau liền mở miệng nói, hôm nay trước như vậy đi, đồ vật cũng không cần thu thập, đi giường bên trên ngủ đi. Vương Húc không có thương hương tiếc ngọc, nói cái gì mình ngủ giường êm, để Triệu Hiểu Đan giường ngủ, người hầu liền muốn có người làm dáng vẻ, hiện tại liền loạn quy củ. Về sau càng đừng nghĩ đem quy củ đứng lên. Tất tiếng sột soạt tốt. Vương Húc nghe đến cởi quần áo thanh âm. Triệu Hiểu Đan đương nhiên không có toàn thoát ngủ. Điều kiện cũng không cho phép như thế. Nàng chỉ là cởi bỏ áo khoác. Bên trong còn có cùng loại cái yếm đồng dạng áo trong. Cứ như vậy ôm gối đầu nằm ở giường êm bên trên. 1 phút, 10 phút, nửa giờ. Vương Húc một mực tại đà tọa tu luyện, nhưng là hắn có thể cảm giác được Triệu Hiểu Đan không có chìm vào giấc ngủ. Ngược lại lăn qua lộn lại dầu dĩ cái gì, nhà vệ sinh ở bên ngoài, muốn đi mình đi, Vương Húc không có mở mắt, tự mình mở miệng nói, lão gia, ta không phải muốn đi nhà vệ sinh, là ta hôm nay còn không có tắm rửa, ngủ không được. Triệu Hiểu Đan có tắm rửa ngủ quen thuộc, dù là tại lỗ gia cũng sẽ mình nấu nước, ban đêm tắm rửa ngủ tiếp. Hôm nay bận rộn một ngày, ban đêm lại ngủ ở hoàn cảnh xa lạ. Triệu Hiểu Đan vừa nghĩ tới còn không có tắm rửa, đã cảm thấy đục trên thân hạ cái kia đều không thoải mái. Trong lúc nhất thời như thế nào cũng ngủ không được, mình đi cổng kêu gọi Tửu Lâu hỏa kế. Hỏa khí là tứ giai sơ kỳ tu sĩ, nghe được ngươi nói chuyện, Vương Húc trả lời như vậy, lần nữa tiến vào đả tọa trạng thái, không biết qua bao lâu, hắn nghe đến ào ào tiếng nước, theo bản năng mở mắt xem xét, ân, so tưởng tượng còn lớn hơn, sai lầm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.